Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 358, chương 363. Ứng phó không kịp, tiểu tử, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Bị Bạch Mi một trận cạn tàu giáo máng, trực tiếp đánh tới dưới đất sâu mấy trăm thước độ. Sư Vương nổi giận gầm lên một tiếng, chợt hiện ra nguyên hình chân thân. Hơn 300 trượng tam thủ kim sư tử gào thét hướng Bạch Mi táp tới. Thân hình xê dịch, phiêu miểu như vân né tránh tam thủ sư đuổi theo cắn. Bạch Mi lật tay một đòn tốc thảo tìm xà chính giữa sư vương trung ương viên kia sư thủ. Đánh sư vương kêu đau liên tục, giáo huấn một phen sư vương. Bạch Mi rút lui thân đi tới trước mặt lão Hùng Miêu. Cười chắp tay. Hùng tiền bối, nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ a? Bạch Mi tiểu hữu, lão hủ có thể thật không nghĩ tới hôm nay lại còn có thể gặp lại ngươi. A bảo được không? Thấy Bạch Mi, Hùng Tư Hoa lộ ra mấy phần nụ cười, sau đó liền hỏi Hùng Bảo, tiền bối yên tâm, A bảo ở chúng ta chung rất an toàn, nếu không phải ta lần này có yếu vụ trong người, liền dẫn hắn tới gặp ngươi. Trong lòng biết Hùng Tư Hoa tối nhớ nhung chính là Hùng Bảo. Bạch Mi vung tay lên đem Hùng Bảo bây giờ bộ dáng truyền cho Hùng Tư Hoa. Thấy Hùng Bảo khỏe mạnh bộ dáng, Hùng Tư Hoa vui vẻ yên tâm suy ngẫm dưới hàm râu bạc trắng. Năm đó đem A Bảo giao phó cho tiểu hữu, lão hủ quả thật không có nhìn lầm người. Tiền bối, bây giờ yêu tộc nội bộ lật đổ, không nữa như từ trước, ngài lưu ở nơi đây ắt gặp chư phương mơ ước, không bằng theo ta rời đi, vừa vặn bảo cũng muốn ngài. Bạch Mi thành âm thanh đề nghị, đa tạ tiểu hữu nhớ nhung, chẳng qua là lão hủ phải lưu ở nơi đây trấn áp này tà niệm, nếu như này tà niệm thoát khốn, tất sẽ vạ lây thiên hạ. Tiểu hữu hảo ý, lão hủ tâm lĩnh. Từ chối Bạch Mi hảo ý, Hùng Tư Hoa cười nói, tà niệm ánh mắt chú ý tới Hùng Tư Hoa dưới đáy mông không ngừng đánh vào dãy rụa hào quang màu tím đen. Bạch Mi cong ngón tay đem trong vỏ kiếm lưỡi kiếm lộ ra nửa tấc, ác hàn quang hòa lẫn sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn Hùng Tư Hoa, ánh mắt của Bạch Mi nhảy lên hai cái, nếu là như thế tà vật vì sao còn phải khổ cực trấn áp, dứt khoát chém 100. Nghe được Bạch Mi lãnh khốc như vậy lời nói, Hùng Tư Hoa còn không có trả lời, dưới đáy mông đại năng tà niệm đảo trước một bước nộ mắng lên, nơi nào đến hỗn chướng tiểu tử, chém ta, lão tử tung hoành thiên hạ lúc người tổ tông cũng còn không sinh ra đây, chỉ bằng ngươi cũng muốn chém ta, đến đến ra ở nơi này, ngươi chém cho ta xem. Híp đôi mắt một cái, Bạch Mi có chút né người, tay trái khoác lên trên chuôi kiếm. Đây chính là ngươi nói, chen. Đoạt tận thế gian hết thảy màu sắc, lưỡi kiếm hàn quang chậm rãi ra khỏi vỏ. Cảm nhận được này cổ dám tới bầu trời chém ngược khí trời hơi thở, Hùng Tư Hoa dưới mông phương ma quang chợt biến mất không còn tăm hơi. Không chút cốt khí lùi về kia ngàn trượng cự nhân giống như chung. Giống vậy thấy Bạch Mi nở rộ kia một luồng kiếm quang, Hùng Tư Hoa trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Nhiều năm không gặp, nguyên lai tiểu hữu kiếm hoàn toàn lấy đạt đến như vậy cảnh giới. Bêu xấu tiền bối, như thế nào? Bây giờ vãn bối liền chém này tà niệm. 100. Bên này Bạch Mi vừa mới dứt lời, sau lưng tam đại yêu vương lên tiếng, xin hỏi ngươi có phải hay không đem chúng ta quên? Trên mặt mũi không nói hết lạnh lùng, Đàm Mặc, Khổng Lệ, sư vương sóng vai mà chiến. Tam đại nguyên thai yêu vương nặng nề như 10 triệu đại sơn khí tức chậm rãi đè xuống. Trực bức Bạch Mi, ngươi không nói lời nào, ta còn thực sự đem ngươi quên. Ta hỏi ngươi, bọn ngươi nữ tổ có phải hay không là trưởng bộ dáng này? Phi thân đi tới cùng tam đại yêu vương, ngang hàng vị trí, Bạch Mi đưa tay huyễn hóa ra Triệu Linh Nhi bộ dáng, hỏi hướng Tam Đại Yêu Vương. Thấy Bạch Mi huyễn hóa ra hình ảnh, Tam Đại Yêu Vương trên mặt không có phân nửa biểu tình lộ ra, ánh mắt càng là như là nham thạch nguội lạnh. Tộc ta nữ tổ bực nào tôn quý, cũng là ngươi nhỏ nhi có thể hỏi thăm. Mới vừa bị Bạch Mi đánh bẹp một trận, giờ phút này sư vương chính kìm nén nổi giận trong bụng, ngữ khí cũng là gay mũi hướng, không nói được, lắc mình bay đến kia tam thủ sáu cánh tay ngàn trượng cự tượng sau lưng. Trảm thiên rút kiếm thuật thức mở đầu mở ra, Bạch Mi hướng về phía Tam Đại Yêu Vương tuét miệng cười một tiếng, lộ ra một cái sâm răng trắng. Ba vị lần này tới, chắc là làm cho này đầu tà niệm mà tới, mà có thể lái không cùng loại tộc Đại Yêu Vương dắt tay nhau xuất thủ, khẳng định lại là các ngươi người nữ kia tổ mệnh lệnh. Đã như vậy, bây giờ ta liền chém vị này tà niệm. Thật không biết Tam Đại Yêu Vương dắt tay nhau xuất thủ cũng không làm xong một chuyện, các ngươi nữ tổ có thể hay không đối với các ngươi có ý kiến gì không? Bị Bạch Mi lại nói hơi biến sắc mặt, sư vương lúc này lăng nhục nói: tiểu súc sinh, ngươi dám, ngươi có tin ta hay không? Bây giờ liền đem ngươi đầu véo đi xuống, nếu không thử một chút ai nhanh. Trên mặt nụ cười nồng hơn, không sợ chút nào sư vương uy hiếp. Bạch Mi trên mặt khiêu khích vẻ để cho sư vương cảm giác giống như là Bạch Mi đang đối mặt. Hắn ói nước miếng, trên cổ mạch máu gân xanh cũng thật cao gồ lên. Sư vương thử mở răng nanh liền muốn hướng Bạch Mi phóng tới, nhưng vào lúc này Đàm Mặc đưa ra một cái tay ngăn lại hắn. Sư vương bình tĩnh chờ nóng, trấn an sư vương một câu. Đàm Mặc đưa mắt đặt tiền cuộc đến Bạch Mi trên người: vị tiểu ca này xưng hô như thế nào? Nhân tộc Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ. Bạch Mi ngạo cốt đứng thẳng ở Tam Đại Yêu Vương nhìn soi mói. Bạch Mi bình tĩnh giống như là một vũng muôn đời không tan mặt băng. Bạch Mi vậy không biết Bạch tiểu ca vì sao phải hỏi thăm tộc ta nữ tổ tin tức, có chút về phía trước đạp một bước. Đàm Mặc mâu quang lóe lên, hỏi nhỏ: các hạ xưng hô như thế nào? Không trả lời Đàm Mặc vấn đề, Bạch Mi cũng hỏi hướng Đàm Mặc danh hiệu: yêu tộc Vạn Trượng Thâm Đàm Giao Long Cung Ngũ Hoàng Tử. Đàm Mặc báo ra bản thân danh hiệu. Đàm Mặc nhìn chăm chú Bạch Mi, chờ hắn trả lời chính mình vấn đề. Vậy không biết Đàm huynh có hay không nghe qua chúng ta tộc một câu nói, kêu tới trước tới sau. Trước tiên ta hỏi vấn đề, các ngươi không trả lời ta, ngược lại thì hỏi tới ta vấn đề, này có phải hay không là có chút nói không thông a? Bị Bạch Mi giọt nước không lọt trả lời, ngăn được hồi lâu không nói lời gì, Đàm Mặc suy nghĩ mấy phen, hay lại là cự tuyệt trả lời Bạch Mi vấn đề. Quả thực xin lỗi, nữ tổ chính là tộc ta chi thánh, nàng hết thảy tin tức chúng ta cũng không có quyền lợi hiển lộ, kia cũng không có biện pháp. Nhún nhún vai, ánh mắt của Bạch Mi đột nhiên trở nên phong mang tất lộ. Trong cơ thể trong đan điền thái thượng tử cực kim đan ngay cả dao động 12 lần. Điều động kỳ tử lượng cao chân nguyên ở Bạch Mi trong cơ thể tùy ý lao nhanh. Trảm thiên rút kiếm thuật, thập nhị tầng công lực. Không chút nào cho Đàm Mặc ba người ở nói hơn một câu cơ hội, Bạch Mi quả quyết xuất thủ, không chút do dự, trực tiếp điều động toàn thân tu sĩ, thậm chí siêu gánh vác vận chuyển, sử dụng ra thập nhị tầng công lực trảm thiên rút kiếm thuật. Trong phút chốc, trong thiên địa hết thảy đều trở nên ảm đạm phai mờ. Bầu trời trở nên u tối, cây cối trở nên vàng xám, nước sông trở nên đục ngầu, thậm chí ngay cả không khí cũng trở nên mỏng manh phiêu miểu. Ngươi hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Mi lại một lời không hợp trực tiếp xuất thủ, hơn nữa ra tay một cái chính là thập nhị tầng lực, không chút nào lưu một chút đường sống. Muốn ngăn cản đã là không có khả năng, từ giờ phút này Bạch Mi còn chưa hoàn toàn nở rộ trong kiếm quang. Đàm Mặc ba vị đại yêu vương đều cảm giác được vậy phải mất đi thiên địa kinh khủng kiếm ý. Đáng chết này tiểu tử loài người, ngươi chờ đó, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.